Vũ thần chúa tể, chương 2111, ma địa chủ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm, một tiếng vang thật lớn. Những thứ kia xích sắt vừa mới thành hình. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thượng quan Cổ Phong giết ra đến. Đầu nàng đẩy treo thuần nhất chuông. Vù vù, không được minh từ tiếng. Phát ra từng đạo sóng gợn. Chỉ cần bị sóng gợn đụng tới một cái, xích sắt liền giống như mất đi sinh mệnh lực tựa như. Lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây là cho tới bây giờ, chân chính về mặt ý nghĩa có người ngăn cản xích sắt tiến công. Thật không hổ là Phiêu Miểu Cung tông thượng, trên sân một trong cường giả nhất. Thượng quan Cổ Phong không gì sánh được cường hãn. Nàng đúng là cứng rắn giết ra tới. Đương nhiên, nàng cũng là lợi dụng bảo vật diệu dụng. Nguyên Thủy Trung, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Món bảo vật này hắn nữa không hiểu qua. Chính là kiếp trước hắn tại một cái viễn cổ bí cảnh trong đào móc ra. Về sau đưa cho Thượng quan Hy Nhi. Ai biết lại bị Thượng quan Cổ Phong cầm tới. Tần Trần đưa bàn tay nắm thật chặt. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nhưng hắn rất lý trí không có ra nói, mà là tại quan sát những thứ này xích sắt thực lực. Nhìn ra được, mỗi một cái xích sắt đều có đỉnh cấp cự phách võ đế uy lực, thậm chí tiếp cận đỉnh phong võ đế, mà lục căn xích sắt thì tương đương với 6 gã đỉnh cấp cự phách võ đế tại xuất thủ. Thượng quan Cổ Phong cũng chỉ có dựa vào bảo vật mới có thể cứng rắn chịu được. Đương nhiên Thượng quan Cổ Phong thực lực bản thân cũng mạnh đáng sợ. Nàng huy động hai đấm, quấn vòng quanh quy tắc, quanh thân hỗn độn khí bao phủ, chính là xích sắt cũng không có thể khốn. Nhưng mà, trong đại điện cột sắt phát ra khống khống tiếng, thanh thúy tiếng kim loại vang lên, nhiều hơn xích sắt cũng hướng về Thượng quan Cổ Phong vọt tới. Một cái, năm cái, mười cái. 20 cái, đây cũng là Thượng quan Cổ Phong cũng gánh không được. Cái này cần là bao nhiêu võ đế tại liên thủ? À, Thượng quan Cổ Phong phát ra gào thét. Vẫn là nàng tu vi thông thiên thì như thế nào? Xích sắt quá nhiều, mỗi một cái uy lực đều tương đương với một cái đỉnh cấp cự phách võ đế. Xích sắt lực phòng ngự càng là đạt đến đỉnh phong võ đế cấp bậc. Thật là vượt qua nàng cực hạn. Nàng bị áp chế, phạm vi hoạt động cũng càng co càng nhỏ lại. Đại nhân, ta tới giúp ngươi. Thôn Thiên Ma Quân quát chói tai một tiếng, trong nháy mắt xông lên. Oanh, hắn xuất thủ, hắc sắc quyền uy cuồn cuộn ra tức khắc đánh vào xích sắt kia trên. Thương thương thương, tức khắc từ căn xích sắt bị đánh bay ra ngoài. Thượng quan Cổ Phong lấy được thở dốc cơ hội. Cùng Thôn Thiên Ma Quân hội tụ hợp lại cùng nhau. Hai người liên thủ ngăn cản những thứ này xích sắt. Cái gì? Người này đã vậy còn quá mạnh. Cực Kính Đan Đế bọn người khiếp sợ nhìn Phiêu Miểu Cung hắc y nhân. Nơi này xích sắt liền trước Long Bá Thiên đều cực khó oanh mở. Nhưng này Phiêu Miểu Cung thần bí hắc y nhân vậy mà oanh mở. Chẳng lẽ nói người này thực lực còn mạnh hơn Long Bá Thiên sao? Đúng là, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn ánh mắt nhưng trong nháy mắt nheo lại. Nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, bọn họ nhìn ra, Thôn Thiên Ma Quân tại xuất thủ thời điểm. Rốt cục phóng xuất ra dị ma tộc lực. Chỉ bất quá những lực lượng này bị bao khỏa ở bên trong. Thế cho nên Cực Kính Đan Đế đám người trong lúc nhất thời không nhìn ra. Ngược lại cùng dị ma tộc bình thường giao tiếp hắn và Phó Càn Khôn một cái liền nhìn ra. Nói như vậy, dị ma tộc lực lượng chẳng lẽ đối với mấy cái này xích sắt có đặc thù tác dụng khắc chế. Nhưng Tần Trần đã không có quá nhiều thời gian lo lắng những thứ này. Thương lang lang, trong đại điện cột sắt phát ra kịch liệt tiếng nổ, tức khắc vô số xích sắt bạo dũng. Lần này, là toàn phương diện công kích. Tất cả mọi người bị công kích bao vây ở bên trong. Ầm ầm, tất cả mọi người xuất thủ. Bao vây Tần Trần ở bên trong. mặt cho người ta đều đối mặt ít nhất 6 đến 10 cái xích sắt. Vô số xích sắt huy vũ, như là nhìn thấy mà giật mình xúc tua, bao vây hướng tất cả mọi người. Quá khốc liệt, trừ vụ ẩn môn trừ Hoa Hàn, đan các cực kính đan đế, khí điện lâu tử mặc, xích viêm ma quân, ma lễ, huyễn ma tông chủ, đấu vũ hội vật dung, thiên tuần hội công tôn chiết, hành chu thương hội địch hạng minh cùng đỉnh cấp cao thủ ở ngoài. Khác tuyệt đại đa số võ giả đều liên tiếp gặp nạn. Vô cùng chật vật, Tần Trần cũng là lần đầu tiên đối diện với mấy cái này xích sắt. Bán nguyệt cổ kiếm thôi động, một kiếm chém ở phía trên. Thương, tức khắc hỏa tinh tăng vọt, quang mô nát vụn, nhưng vẫn là có nhiều hơn xích sắt bao vây. Phảng phất vô cùng vô tận một dạng, căn bản không biết mệt mỏi. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhân loại võ giả giao thủ, luôn có thụ thương thời điểm. Nhưng những thứ này xích sắt, vô cùng vô tận, giết thế nào cũng giết không sạch sẽ. Đây không phải là chờ chết sao? Bất quá Tần Trần cũng không phải thúc thủ vô sách. Hắn thôi động dị ma tộc quy tắc chi lực, trong bí mật dung nhập xích sắt bên trong. Lần thứ hai nhất kiện chém ra, tức khắc phát giác xích sắt uy lực như là nhỏ đi nhiều. Dị ma tộc lực lượng đối có một loại tác dụng khắc chế. Không đúng, nói khắc chế còn có chút không chính xác, mà như là trung hòa, có thể để cho xích sắt uy lực công kích nhỏ đi nhiều. Đúng là cùng dị ma tộc có quan hệ, Tần Trần tức khắc định hạ tâm lai. Hắn không gấp phóng xuất ra thanh liên yêu hòa, mà là cùng rất nhiều xích sắt giao thủ, phảng phất bị vây xích sắt bên trong. Không cách nào thoát khốn, trừ Tần Trần ở ngoài. Người khác cũng là như vậy. Ào ào thi triển tuyệt chiêu, chỉ có thể mạnh mẽ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị xích sắt cho vây khốn, không cách nào tránh thoát. Không không không, mà lúc này, trong đại điện cột sắt liên tục phát ra kịch liệt âm thanh. Phía trên huyết quang bao phủ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Một tia vô hình không gian ba động tại cột sắt bốn phía sinh ra. Trong đại điện xích sắt uy lực càng sâu, càng thêm điên cuồng. Là này cột sắt đang giở trò. Mọi người xuất thủ diệt này cột sắt. Cực kính đan đế gầm lên một tiếng, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Toàn bộ có thể dọn ra tay cường giả đều xuất thủ. Ầm ầm, các loại công kích như là lưu quang một dạng rơi vào cột sắt trên. Giờ này khắc này, coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra. Trong đại điện này dị biến hoàn toàn là bởi vì này cột sắt mà xuất hiện. Ầm ầm, nhiều như vậy cường giả cấp cao nhất nhảy tay công kích bực nào uy thế. Toàn bộ đại điện tức khắc ù ù tiếng nổ. Cột sắt chỗ bị vô tận quang mang tràn ngập, bộc phát ra chói mắt nổ đùng. Ùng ùng, đại điện đều tựa hồ tại rung động. Không không tiếng cũng một cái ngừng. Thành công sao? Tần Trần dõi mắt nhìn lại. Đột nhiên hắn chợt con ngươi co rụt lại. Một cổ lực lượng kinh khủng theo cột sắt chỗ nổ lên. Trong nháy mắt hơn 10 đạo cực kỳ sắc bén kinh khí bắn ra. Đọc truyện tại Bia. GT. Không được, kinh khí mạnh, nhanh như thiểm điện. Kinh khủng như vậy, Tần Trần trong hai con ngươi quang mang hiện lên, chợt ngoẹo đi không gian, thân thể lấy cực kỳ cổ quái tư thế bẻ, tránh được một kích, mặt khác xuất thủ mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Vội vàng thi triển thần thông, mỗi cái nghênh kích, không ít người kêu lên một tiếng đau đớn, hành chu thương hội địch hạng minh càng là tại xích sắt vây công phía dưới không tránh kịp. Bị kình khí chính diện đánh trúng, tức khắc há mồm phun ra một búng máu đến. Thủ thương tổn thương, Tần Trần hoảng sợ nhìn lại. Cột sắt bụi mù bao phủ tán đi phía dưới. Cột sắt trên lại chậm rãi hiện ra nhất đạo đen kịt bóng người. Thương thương thương, trong thiên địa toàn bộ xích sắt đều khiêu vũ lên. Phảng phất tại gieo hò hoan hô, vui mừng nghênh người này xuất hiện. Một ít không có tiến công xích sắt ào ào huyền phù tại cột sắt bốn phía. Dường như thập phần nhu thuận. Cực kính đan đế cả kinh nói. Viễn cổ ma địa chủ nhân. Cách chương.